Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1850, Thủy Điệt 2. Diêu Mộng Khiết đi tới, lôi kéo tay nàng nói ra, lại không lâu nữa, ngươi hẳn là liền có thể một mình đảm đương một phía. Không tầm thường nữ xí nghiệp ra, còn trẻ như vậy xinh đẹp. Chu Tĩnh Như cười nhạt một tiếng, ai mà thèm đây, lập tức cảm thấy được chính mình câu nói này mang theo tâm tình. Để cho người ta không tốt tiếp, lập tức nói với Diệp Thiểu Dương, Thiếu Dương ca, chúng ta ra đi ăn cơm đi, buổi tối hôm nay ta mời. Tốt, ta qua thay cái y phục trước. Diệp Thiểu Dương đứng dậy lên lầu, Diêu Mộng Khiết vội vàng đuổi theo, đi vào lầu 2. Diệp Thiểu Dương lập tức nghe được một trận tiếng ca, từ lối đi nhỏ bên trái trong một gian phòng truyền đến. Từ trước mặt đi qua thời điểm, Diệp Thiểu Dương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trong khi liếc mắt. Gặp Ê Hoa mang theo mấy cái nữ tu sĩ đồ đệ, quỳ trên mặt đất, cầm trong tay thánh giá, đang tiến hành tuần lễ loại hình hoạt động, mấy người cùng một chỗ hát ca. Diêu Mộng Khiết từ phía sau vỗ vỗ Diệp Thiểu Dương bả vai. Đối với hắn là một cái hư thanh thủ thế. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nhìn trộm người khác tông giáo được vì vốn chính là không lễ phép. Thế là rón rén rời đi, để Diêu Mộng Khiết tại bên ngoài chờ lấy. Trở lại gian phòng của mình, gặp Lâm Tam Sinh trong phòng, đứng ở cửa sổ ngẩn người. Lúc nào trở về? Diệp Thiểu Dương đóng cửa lại, một bên tìm y phục vừa nói, sớm liền trở lại, ngươi đi đâu? Một lời khó nói hết, ta được ra ngoài đi ăn cơm. Ngươi, ở đâu làm gì vậy? Lâm Tam Sinh nhún nhún vai, ta lại không có việc gì. Lúc đầu tại bực này ngươi, ban đêm muốn đi chung với ngươi Thanh Minh giới, ngươi là muốn đêm nay qua thật sao? Vâng. Không phải vậy ngươi cùng ta cùng đi ăn cơm. Ta lại ăn không? Đi làm cái gì? Ta vẫn là tại bực này ngươi đi. Giữa bọn hắn quan hệ, Diệp Thiểu Dương cũng không bắt buộc. Cùng hắn phiếm vài câu liền đi ra ngoài. Diêu Mộng Khiết không mang quản gia. Ba người lấy Chu Tĩnh Như xe ra ngoài. Thiếu Dương ca, đúng, ngươi không lái xe sao? Diêu Mộng Khiết đột nhiên nghĩ đến cái này gốc giả. Tò mò hỏi, đang học, không có chiếu a, cũng không có tiền mua. Không thể nào, Diêu Mộng Khiết cười rộ lên, có chút không thể tin được. Diệp Thiểu Dương nói, thực sự hết tiền mua. Chính mình trước đó toàn bộ gia sản đều dùng đến mua phòng. Vẫn là Chu Tĩnh Như cho đánh gãy, mới miễn cưỡng mua nổi. Gần nhất tuy nhiên vừa kiếm lời hơn 30 vạn, lão Quách cũng đánh cho mình. Bất quá đây coi như là lão bà vốn. Diệp Thiểu Dương từ không nghĩ tới dùng để mua xe. Chu Tĩnh Như nói ra. Thiếu Dương ca, ngươi thích gì xe? Ta, Diệp Thiểu Dương gãi gãi đầu. Chính mình đối xe thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Trên cơ bản chỉ biết là Mercedes-Benz cái gì. Chu Tĩnh Như nghĩ tới chỗ này. Cười cười, nói ra, lúc nào có rảnh ngươi nghiên cứu một chút a. Sau đó nói cho ta biết xe hình, ta đưa ngươi một cỗ tốt, đưa ta một cỗ. Diệp Thiểu Dương trừng to mắt, cười rộ lên, khoát tay nói, tuy nhiên hai ta quan hệ tốt, nhưng cái này thật không được, chờ ta học biết lái xe, tìm ngươi mượn chiếc xe mở vẫn là có thể. Chu Tĩnh Như cũng không có kiên trì, chính mình bắt đầu nghĩ cách. Diêu Mộng Khiết là một cái trên thực tế người nước Pháp. Đối Trung Quốc đồ ăn rất có nhấm nháp dục vọng, riêng là đường hầm nồi lẩu. Thế là Chu Tĩnh Như mời một hồi biển vơ vét. Theo Chu Tĩnh Như cùng một chỗ, Diêu Mộng Khiết cũng không có sĩ diện. Để quản gia đưa cái gì rượu vang đỏ, Chu Tĩnh Như chính mình mang rượu sâm banh, vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy nhiên theo Chu Tĩnh Như có trận không gặp, bất quá Diệp Thiểu Dương cùng với nàng ở giữa một chút cũng không có lạ lẫm. Trò chuyện rất vui vẻ, thừa dịp Diêu Mộng Khiết qua phòng vệ sinh công phu, Chu Tĩnh Như đột nhiên hỏi Diệp Thiểu Dương. ngươi cảm thấy Catlin thế nào? Ếch, ngươi còn có thể đi. Hỏi thế nào cái này? Chu Tĩnh Như cười he he nói ra. Nàng còn chưa kết hôn, cũng không có bạn trai. Diệp Thiểu Dương đột nhiên lấy lại tinh thần. Uy, ta đối nàng thật không nghĩ pháp. Đùa giỡn rồi. Chu Tĩnh Như đổi một trương nghiêm túc mặt, nằm sấp trên bàn, thấp giọng nói ra. Catlin ra thế, ngươi cũng đã biết, ngươi tốt nhất biệt ly nàng quá gần. Diệp Thiểu Dương nhún vai nói. Uy, ngươi coi ta là thành sắc lang, ta cũng biết không với cao nổi, càng thêm không có ý tưởng gì. Chu Tĩnh Như nói, Thiếu Dương ca, ngươi cho nàng làm bảo tiêu ta không ý kiến, nhưng là đừng quá khoe khoang liều mạng, bảo vệ tốt mình mới là vị thứ nhất. Diệp Thiểu Dương cười nói, ngươi cùng với nàng không là bạn tốt à? Nàng muốn nghe gặp ngươi nói như vậy, khẳng định rất lợi hại không vui. Nàng là bạn thân ta không sai, nhưng là ngươi, ân, tóm lại coi như ta tự tư một thanh đi. Người nào xảy ra chuyện ta đều có thể mặc kệ, chỉ cần ngươi an toàn liền tốt. Chu Tĩnh Như yên lặng nhìn lấy hắn, sóng mắt như mặt nước tinh khiết. Diệp Thiểu Dương ở sâu trong nội tâm chấn động động một cái, gật gật đầu, nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta có chừng mực, ta chính là không yên lòng. Chu Tĩnh Như giận hắn liếc một chút, ta thế nhưng là biết ngươi, vừa thấy được mỹ nữ liền ném hồn, người ta nói điểm lời hữu ích, để ngươi làm gì đều hấp tấp địa qua. Nói xong chính mình nhịn không được che miệng cười rộ lên. Diệp Thiểu Dương lúng túng gãi gãi đầu, về sau chính chính xác, nói ra, cái kia, ta thực cũng không phải đối mỗi cái muội tử đều như vậy. Hai người cách bàn ăn xoay nhìn nhau nhìn qua, Chu Tĩnh Như nghe hiểu hắn câu nói này ý tứ, mỉm cười, cơm nước xong xuôi, Chu Tĩnh Như vốn còn muốn mời bọn họ đi xem một trận kịch nói. Diệp Thiểu Dương nhớ theo đường phong ước định, cùng với nàng nói thật, Chu Tĩnh Như cũng lý giải, thế là lái xe đưa bọn họ trở về. Mộng Khiết, ngươi chờ một chút, trong phòng khách, Diệp Thiểu Dương gọi lại Diêu Mộng Khiết, đem buổi chiều kinh lịch sự tình nói một lần. Diêu Mộng Khiết nghe về sau, biểu lộ cũng hơi lên một điểm biến hóa, thở khí nói ra, bọn họ quả nhiên là tìm đến. Diệp Thiểu Dương nhìn qua nàng, nói ra, ta không buộc ngươi nói, bất quá ta quả thật rất muốn biết bọn họ là ai. Ta sợ bọn họ tiếp tục thương tổn vô tội, nếu như người khác bởi vì ngươi mà chết, đây cũng là ngươi nguyên tội. Diêu Mộng Khiết rủ xuống tầm mắt, đứng lên, đối Diệp Thiểu Dương nói, ngươi giơ chân lên. Diệp Thiểu Dương sững sờ một chút, không hiểu cái gì ý tứ, nâng lên ngươi trái chân, nhìn xem ngươi giày. Diệp Thiểu Dương nghe xong, nghi ngờ nâng lên chân trái, nhìn một chút giày, tốt giống cái gì cũng không có. Diêu Mộng Khiết lại để cho hắn nâng lên chân phải, chỉ gặp bàn chân bên trên dính lấy một mảnh lá cây. Diệp Thiểu Dương không để bụng, nghi ngờ nói, ngươi đến muốn ta nhìn cái gì? Diêu Mộng Khiết đi tới, duỗi tay nắm lấy này phiến lá cây, kéo xuống đến, ném xuống đất. Lá cây thế mà co vào thân thể, trên mặt đất nhuyễn động. Đây là vật gì? Diệp Thiểu Dương giật mình. Một loại nước hút trùng, là thủy điệt một loại. Diêu Mộng Khiết nói, thường xuyên bị hấp huyết quỷ phóng xuất, dán tại người quần áo bên trên, dùng tới truy tung đối phương. Mặc kệ đi tới chỗ nào, hấp huyết quỷ đều có thể cảm giác được nó tồn tại. Diêu Mộng Khiết nói, chỉ còn trên mặt đất nhúc nhích thủy điệt nói ra. Ngươi có cái bật lửa à? Thiêu chết nó đi, thứ này rất khó giết. Đao tử một loại đối với nó đều không có cách nào. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,